Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, không có bất ngờ thắng bại. Kinh Nam Võ Đại vs Ma Đô Nữ Tử Học Viện. Ở nữ võ giả không thường thấy tình huống, Ma Đô Nữ Tử Học Viên nữ sinh vừa lên đài, tức khắc gây nên dưới đài khán giả hoan hô, cho tới Kinh Nam Võ Đại. Lên đài thời điểm bầu không khí rất quạnh quẽ, Trần Diệu Đình thật giống không quá để ý. Phương Bình lại là thổn thức nói, người này khí, Trần Lão, nên đầu tư còn phải đầu tư. Trần Diệu Đình trầm mặc không nói. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, ta là thật lòng, thời đại này, Hương Tửu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, Kinh Nam danh tiếng không hiện ra. Liền là bắt được 10 đại danh giáo tên tuổi, ngang nhau tình huống, tương tự cũng là 10 đại danh giáo, những nhà khác tiếng tăm càng to lớn hơn, vậy ta đương nhiên lựa chọn những nhà khác, tương lai là người trẻ tuổi, bây giờ người trẻ tuổi, tu luyện hoàn cảnh so với chúng ta tốt, tiến độ nhanh, Trần Diệu Đình lạnh nhạt nói, ngươi còn chưa tới 20, nói ngươi nhiều lão giống như... Tu luyện hoàn cảnh so với các ngươi tốt. Ngươi là quá rồi hoàng kim thời gian tu luyện vẫn là làm sao rồi. Bác Phương Bình một câu. Trần Diệu Đình bỗng nhiên nói. Làm sao đầu tư? Phương Bình tức khắc đến rồi hứng thú. Cười nói. Thứ nhất, nhìn thực lực. Đương nhiên, Kinh Nam thiếu một chút. Lần này cũng không lộ ra. Thứ hai, tạo thế. Ít nhất người Kinh Nam võ đại người vừa lên đài, dưới đài khán giả bầu không khí đạt đến một cái cao trào, đều rất kích động hưng phấn dáng vẻ. Thứ ba, thực lực kém một điểm, vậy thì học Ma Đô Nữ Tử Học Viện, soái ca mỹ nữ ra trận, hút người nhãn cầu. Thứ tư, bây giờ truyền bá nhanh nhất vẫn là mạng lưới, ở trên mạng nhiều dưới điểm công phu, viết điểm mềm văn. Tuyên truyền Kinh Nam võ đại, tỷ như nào đó năm đó thiên phú không hiện ra. Tiến vào Kinh Nam, 1 năm tam phẩm, 3 năm ngũ phẩm, thứ năm, khẩu hiệu gọi vang một điểm. Tỷ như 3 năm siêu kinh võ, 5 năm thắng ma võ, cố gắng thứ nhất những này, gọi toàn quốc đều biết, liền là mọi người biết các người không bằng hai nhà chúng ta. Cũng làm cho người sản sinh một loại ảo giác, trừ bỏ hai nhà này, Kinh Nam chính là thứ ba. Thứ sáu, làm tới gần kinh đô Kinh Nam, cũng là phương Bắc hiếm có danh giáo một trong, nhiều khiêu khích kinh võ, không quan tâm thắng thua. Người dám khiêu khích, mọi người nhớ kỹ kinh võ cũng là nhớ kỹ Kinh Nam. Cái này gọi là lẫn lộn, cũng là sượt nhiệt độ, tà môn ma đạo. Trần Diệu Đình quát lớn một tiếng, không lại phản ứng Phương Bình. Bất quá, lão gia tử trong lòng cân nhắc, việc này cháu mình có làm hay không đến. Quên đi, không được tìm cái chuyên nghiệp tới làm. Kinh Nam còn là không thiếu nhân tài như thế. Phương Bình bĩu môi, yêu có làm hay không? Không chịu thì thôi, không lại quản Trần Diệu Đình. Phương Bình bắt đầu xem so tài. Kinh Nam đầu phát, cũng là người mạnh nhất. Trần Hạo Nhiên đầu phát, tứ phẩm cao đoạn Trần Hạo Nhiên. Đối thủ là Ma Đô Nữ Tử Học Viện tứ phẩm trung đoạn nữ sinh. Cũng là lần trước mắng Tần Phượng Thanh nữ sinh kia. Hai người rất nhanh liền chạm tay. Nhìn một hồi, Phương Bình bỗng nhiên cực kỳ bất mãn. Quát lên, võ giả không phân chia nam nữ. Đánh chơi đây, này vừa nói. Trên đài nguyên bản còn có chút khiêm nhượng Trần Hạo Nhiên. Bỗng nhiên phát lực, tốc độ cường độ đều mạnh hơn 3 phần. Không tới 10 chiêu, cấp tốc đánh bại đối phương. Phương Bình hơi bĩu môi, đứng dậy liền đi. Trần Diệu Đình ngược lại cũng không nói gì. Chờ hắn đi rồi, lúc này mới nhìn về phía một bên còn đang nhìn xung quanh tôn nữ nói. Là một nhân vật. Bất quá nằm ở tinh tiến võ đạo kỳ, chỉ sợ sẽ không nghĩ quá nhiều tư tình nhi nữ. Trần Vân Hy sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, ta biết, Đương nhiên, võ đạo cường giả, nên tranh tất tranh. Trần Diệu Đình cười nhạt nói, tiền đề là, thực lực muốn đầy đủ, thực lực không đủ, bị người ăn gắt gao. Này không phải võ đạo nhi nữ phong cách, ngươi bây giờ mới tam phẩm trung đoạn, lạc hậu quá nhiều, thật tốt tu luyện. Nói hết, lão gia tử theo trong túi lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho tôn nữ. Trong mắt lộ ra một chút sủng nịch vẻ, cười nói, đừng chậm trễ tu luyện. Trần Vân Hy có chút ngạc nhiên mở ra hộp gỗ, bên trong phóng một khối trứng gà to nhỏ năng nguyên thạch. Trần Vân Hy khẽ nhếch miệng, tu luyện năng nguyên thạch, lớn như vậy, ít nhất 200 khác. Này ở bên ngoài bán đi ít nhất 200 triệu. Ra ra, cái này, vẫn là cho nhị ca đi. Hắn muốn chính mình sẽ đi tranh thủ. Đây là ra ra cho ngươi. Ngươi không phải Kinh Nam học sinh. Ra ra cũng không tính lấy việc công làm việc tư. Trần Diệu Đình lắc đầu. Đây là chính hắn đi địa quật đoạt đến. Con cháu nhóm muốn, vậy mình đi đoạt. Tôn nữ thực lực kém một điểm, lại là nữ sinh, nên chăm sóc hay là muốn ngoài ngạch chăm sóc một ít. Trần Vân Hy mới vừa muốn nói chuyện, vừa mới không biết đi tới cái nào Phương Bình, chớp mắt lóe lên ở trước mặt nàng, nhìn chằm chằm trong tay nàng hộp gỗ nhìn một hồi. Phương Bình sâu xa nói, thu, không nên để cho Trần lão thất vọng, có khối này năng nguyên thạch, tiến vào tứ phẩm trước, cũng không cần lại vì khí huyết loại hình sự buồn phiền. Cầm cẩn thận rồi, nếu là không tiện mang theo, ta có thể giúp ngươi cầm. Trần Vân Hy đúng là không để hắn thu. Nghe vậy thu cẩn thận hộp gỗ, gật đầu nói, ra ra, vậy ta liền cầm rồi. Phương Bình hơi có chút tiếc nuối, ta lại không muốn ngươi, ta giúp ngươi thu, chết no cho ngươi thử xem độ tinh khiết cao thấp. Chính mình cầm không mệt mỏi sao? Theo trên hộp gỗ rời đi tầm mắt, Phương Bình liếc một cái Trần Diệu Đình. Tông sư chính là tông sư. Người có tiền a, trứng gà to nhỏ tu luyện năng nguyên thạch. Nói cầm thì cầm đi ra rồi. Nếu không phải mình cảm nhận được sóng năng lượng, kém chút đều sai qua. Trần Vân Hy này ngốc nữ không muốn. Vậy không phải thiệt thòi lớn rồi. Cùng với cho Trần lão gia tử cầm lớn mạnh Kinh Nam. Trần Vân Hy tốt xấu vẫn là ma võ người. Trần lão, ngài gặp qua to bằng đầu người tu luyện năng nguyên thạch sao? Trần Diệu Đình cười không nói. Trần lão, lần sau đưa Vân Hy to bằng đầu người. Cái này không quá đủ. Lần này ta làm chủ. Vân Hy có thể đi ma võ năng nguyên thất. Ở năng nguyên thất bên kia thiêu đốt phóng thích năng nguyên thạch đến tu luyện. Trần Diệu Đình liếc hắn một cái. Tu luyện năng nguyên thạch nhân loại có thể trực tiếp đem ra tu luyện. Bất quá tu luyện lời nói, tam phẩm võ giả quá yếu. Một lần không hẳn có thể thu nạp bao nhiêu năng lượng. Còn phải không ngừng thông qua chính mình nỗ lực đi hấp thu chuyển hóa. Mà võ năng nguyên thất có thể trực tiếp phóng thích năng lượng, có thể thiếu phí rất nhiều tinh lực. Kinh Nam sẽ không có cái điều kiện này. Năng nguyên thất kiến tạo, giá tiền không ít. Phương Bình nói hắn làm chủ để Trần Vân Hy đi tu luyện. Dùng Trần Vân Hy chính mình năng nguyên thạch, độ khó không phải quá lớn. Bất quá cũng không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá Trần Diệu Đình cũng sẽ không nói cảm ơn. Cười nhạt nói, đây là ngươi ma võ chuyện của chính mình. Này ngược lại cũng đúng là, Trần lão, cái kia to bằng đầu người năng nguyên thạch, ngài khi nào có thể đưa tới? Trần Diệu Đình không nhìn hắn, có bao xa lăn bao xa, còn to bằng đầu người. Tiểu tử ngươi biết lớn như vậy năng nguyên thạch, nặng bao nhiêu sao? 10 kg còn chưa hết, đồ chơi này thật muốn xuất hiện. Tông sư đều đỏ mắt, hơn nữa trừ phi ở năng nguyên khoáng nơi sâu xa, bằng không, lớn như vậy độ tinh khiết cao năng nguyên thạch hầu như không thể nhận ra. Phương Bình thấy hắn không để ý tới chính mình, lại lần nữa có chút tiếc nuối, ta cũng chưa từng thấy lớn như vậy, lấy ra cho ta chứng chứng kiến thức cũng là tốt đẹp. Đừng nói lớn như vậy, trứng gà to nhỏ, chính mình cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Đừng ở chỗ này trì hoãn. Vân Hy, buổi chiều liền về Ma Võ. Ta sẽ cùng trường học bên kia chào hỏi. Đi năng nguyên thất tu luyện đi. Buổi chiều, Trần Vân Hy một mặt kinh ngạc. Trận đấu còn không kết thúc đây. Đến Ma Võ trận đấu còn sớm. Ở đây làm lỡ thời gian không ý nghĩa. Chúng ta không giống. Chúng ta tu luyện tới hiện tại. Đều nằm ở cửa ải giai đoạn. Ngươi sớm một chút tiến vào tứ phẩm mới là chính đạo. Lần này Trần Diệu Đình cũng chống đỡ nói. Đi Ma Võ tu luyện đi. Thập cường thi đấu còn có mấy ngày. Hơn nữa không tới thứ nhất chi tranh. Ma Võ cũng sẽ không dễ dàng bị thua. Thứ nhất chi tranh cũng không hồi hộp. Phương Bình xen vào nói. Trần Diệu Đình tiếp tục không nhìn hắn. Cùng Phương Bình câu thông rất mệt. Tiểu tử này luôn yêu thích đoạt nói. Trần Vân Hy gặp hai người đều nói như vậy. Suy nghĩ một chút gật đầu nói. Tốt lắm, ta đi về trước. Đến trận chung kết ta lại đến. Phương Bình khẽ gật đầu. Cũng không còn dừng lại. Thân hình hơi động, lần nữa biến mất. Trần Diệu Đình thấy thế cười cợt. Tiểu tử này mũi chó chân linh. Hắn hoài nghi. Hiện tại chính mình lấy thêm ra một khối năng nguyên thạch. Tiểu tử này rất nhanh lại sẽ xuất hiện. Lực lượng tinh thần xác thực không kém. Trần Diệu Đình nỉ non một tiếng. Tiểu tử này ở trung phẩm cảnh thật muốn đánh ra cái vô địch chi thế đi ra. Cao phẩm cảnh hầu như nắm chắc. Ma Võ, xác thực nhặt được bảo. Buổi sáng trận đấu, hồi hộp không lớn. Tứ phẩm cao đoạn Trần Hạo Nhiên. Tuy rằng không có năm xuyên, nhưng cũng cường thế đánh bại Ma Đô nữ tử học viện ba vị võ giả tứ phẩm. Còn lại hai vị tam phẩm võ giả, bị Kinh Nam võ đại người thứ hai đánh bại dễ dàng. Phổ thông võ đại, lần này bảy nhà đánh ra tuyến, có thể trừ bỏ Nam võ. Phương Bình không cảm thấy có bất luận cái gì một nhà có hy vọng có thể đi vào 10 đại xếp hạng. Buổi chiều trận đấu. Kinh Võ vs Đông Lâm Võ Đại. Phương Bình đi liếc mắt nhìn. Trực tiếp rời đi. Lý Hàn Tùng không xuất trận. Đầu phát là một vị khác trăm cường nhân vật trên bảng. Tần Trạch. Xếp hạng trăm cường bảng Tần Trạch. Tuy rằng không bằng Lý Hàn Tùng. Nhưng so với bình thường tứ phẩm võ giả đỉnh cao cũng phải mạnh hơn một đoạn dài. Đông Lâm Võ Đại cũng biết hầu như không thể thắng. Vì bảo tồn thực lực, đánh không quá dụng tâm. Tần Trạch một người đánh xuyên qua hiểu rõ toàn bộ. Phương Bình nhìn một hồi, trực tiếp rời đi, không quá to lớn hồi hộp. Hai ngày, bốn cuộc tranh tài, đều cơ hồ không cái gì hồi hộp. Cửu Châu trường quân đội, Ma Võ, Kinh Nam, Kinh Võ bốn nhà thuận lợi thăng cấp. Ngày mùng 4 tháng 12. Buổi sáng Hoa Quốc Võ Đại vs Bắc Cương Võ Đại. Buổi chiều thứ nhất trường quân đội vs Hoa Đông Sư Đại. Này hai chàng, đúng là so với lúc trước kịch liệt không ít. Sân vận động lầu 2. Số 4 ngày này, Tây Sơn Võ Đại Phùng hiệu trưởng không có tới. Phương Bình đương nhiên sẽ không ở lầu một người chen người. Trực tiếp lên lầu 2. Không ngừng hắn ở. Giờ khắc này. Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng những người này đều ở. Mấy chi đội ngũ những đội viên khác cũng dồn dập ở một bên quan chiến. Trên đài, Hoa Quốc Võ Đại Lưu Thế Kiệt đang cùng Bắc Cương Võ Đại xã trưởng giao thủ. Lưu Thế Kiệt, tứ phẩm đỉnh phong, trăm cường bảng 48 tên, xếp hạng không thấp. Hoa Quốc Võ Đại cũng là bát giáo liên minh ở trong mạnh nhất một nhà. Trước ở toàn quốc võ đại xếp hạng thứ 3, chỉ đứng sau hai đại danh giáo. Phương Bình nhìn một hồi, quay đầu nhìn về phía Vương Kim Dương cười nói, Nam Võ gặp phải Hoa Quốc Võ Đại, vậy thì có chút phiền phức rồi. Vương Kim Dương thực lực tự nhiên là cực cường, có thể gặp được Lưu Thế Kiệt, dù cho thắng lợi, chính mình cũng sẽ không quá ung dung. Mà Hoa Quốc Võ Đại còn có bốn vị tứ phẩm. một người trong đó cao đoạn, một người trung đoạn, Vương Kim Dương không hẳn có thể đánh xuyên qua. Vương Kim Dương khẽ gật đầu, bất quá vẫn là cười nói, có chút phiền phức, bất quá hẳn là còn ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Lưu Thế Kiệt tuy mạnh, bất quá tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Điểm ấy tự tin Vương Kim Dương vẫn có. Đừng nói Vương Kim Dương, một bên Tần Phượng Thanh đều tràn đầy tự tin nói, gặp phải Lưu Thế Kiệt, để ta trên, ta chẳng muốn đi tranh bảng, đánh bại hắn, ta cũng có thể đi vào tứ phẩm bảng. Ngươi, Phương Bình cười nói, được rồi, chúng ta ai mà không biết gốc biết rễ, trừ phi Lưu Thế Kiệt không hoàn thủ khiến ngươi chém. Bằng không, ngươi còn kém một chút. Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường nói, ngươi coi thường ta, thập cường chiến thật muốn không hạn chế với trên lôi đài. Liền Lưu Thế Kiệt tên ngu ngốc này, có thể là đối thủ của ta. Hắn Tần Phượng Thanh trừ bỏ nhất đao lưu, tốc độ cũng là ưu thế lớn nhất một trong. Đối mặt Lưu Thế Kiệt, chính diện tác chiến, hắn có thể không hẳn là đối thủ của hắn. Có thể so với tốc độ, so sức kiên trì, so với sức chịu đựng, Tần Phượng Thanh rất tự tin. Cuối cùng Lưu Thế Kiệt khẳng định bại, mọi người cũng không thèm để ý những này. Vương Kim Dương đúng là có chút ngạc nhiên nói, Tần Phượng Thanh, ngươi tiến bộ rất nhanh a, tứ phẩm cao đoạn rồi. Đó là, Tần Phượng Thanh vui sướng hài lòng nói, ngươi chờ, sớm muộn vượt qua ngươi. Vương Kim Dương nhất phẩm đỉnh phong, hắn nhất phẩm đỉnh phong, Vương Kim Dương tam phẩm đỉnh phong, hắn mới vừa vào tam phẩm không lâu, Vương Kim Dương tứ phẩm đỉnh phong, hắn trái lại đuổi theo, tiến vào tứ phẩm cao đoạn, chênh lệch lại lần nữa bị thu nhỏ lại, hy vọng như vậy, Vương Kim Dương cười cợt, Tần Phượng Thanh vẫn là tự tin như vậy, cho tới đuổi theo chính mình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chính mình chính là ngũ phẩm. Có thể, càng trước không một chút nào nhất định, Tần Phượng Thanh muốn vào ngũ phẩm. Vậy còn sớm, mấy người trò chuyện, có chút lạc đề, Lý Hàn Tùng mở miệng nói. Bắc Cương võ đại kỳ thực cũng không yếu. Đấu pháp bình thường đều rất thẳng thắn. Lần này có chút không đủ thẳng thắn. Đại khái là muốn lưu lực đánh tổ thua trận đấu rồi. Chân chính so sánh kịch liệt. Ở thập cường thi đấu trước, tổ thua duy nhất tiêu chuẩn chi tranh, hẳn là càng kịch liệt một ít. Phương Bình gật đầu nói, lần này tổ thua trận đấu, liền nhìn mấy nhà bị đào thải bát giáo liên minh thành viên cùng Bắc Cương võ đại. Những nhà khác đều kém một chút. Bắc Cương võ đại tứ phẩm thành viên tuy rằng ít đi điểm, có thể thời khắc mấu chốt nhiều người không dùng. Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút nói, lần này Trường Giang chiến Thái Sơn, Kinh Khoáng chiến Đông Nam, Nam Võ chiến Hoa Nam, này 6 nhà, có 3 nhà muốn vào tổ thua. Mặt khác thứ nhất Trường Quân đội đánh Hoa Đông Sư Đại, Hoa Sư Đại Khái cũng phải vào tổ thua. Nam Võ muốn nghĩ không bị kẻ bại khiêu chiến, Vương Sư Đệ ngày mai e sợ muốn ra điểm sức lớn rồi. Nam Võ chiến thắng Hoa Nam khoa học kỹ thuật, nếu là thắng bất dứt khoát, hoặc là có người bị thương, thập cường chiến, bị tổ thua thứ nhất khiêu chiến xác suất rất lớn. Vương Kim Dương cười cợt không nói gì, ngày mai tự nhiên là muốn ra sức lớn, bằng không. Nam Võ bị khiêu chiến hầu như là khẳng định. Nói chuyện gian, Lưu Thế Kiệt bại liên tiếp 3 người, không có tiếp tục đánh xuống. Hoa Quốc võ đại tứ phẩm cao đoạn võ giả cái thứ 2 lên đài. Đối mặt một vị tứ phẩm sơ đoạn cùng một vị tam phẩm võ giả đỉnh cao, hầu như là đè lên đánh, rất nhanh sẽ kết thúc chiến đấu. Phương Bình nhìn có chút ngáp, võ đại chênh lệch vẫn tương đối rõ ràng, vòng thứ nhất đều là cường đánh yếu, hơn nữa người yếu tổ cũng không quá xuất lực, nhìn như đánh vẫn tính náo nhiệt, kỳ thực ở Phương Bình mọi người nhìn lại, một chút ý tứ đều không, Chờ đến buổi chiều, thứ nhất trường quân đội đánh Hoa Đông sư đại. Hoa sư thực lực cũng không yếu. 5 vị võ giả tứ phẩm, không có cao đoạn, 3 vị tứ phẩm trung đoạn, 2 vị sơ đoạn. Kết quả, đánh so với phổ thông võ đại còn vô vị. Diêu Thành Quân cái thứ nhất lên sân khấu. Hoa sư bên này mánh lới làm không ít. Thật đánh lên, nhưng là né tránh làm chủ. Kéo cái 1-2 phút, thẳng thắn nối liền một chiêu bay ngược ra võ đài. Liền chịu thua lời nói cũng không cần gọi. Đánh giả thi đấu, Phương Bình nhìn hai chàng, chửi nhỏ một tiếng. Hoa sư vì bảo tồn thực lực, thật không biết xấu hổ. Liền không thể cùng Diêu Thành Quân cứng giang mấy cục. 5 chàng xuống, Diêu Thành Quân không kịp thở, trực tiếp đánh bại Hoa sư. Lần này, Hoa sư đúng là không nhận quá to lớn lên án, trái lại là Diêu Thành Quân tiếng tăm càng to lớn hơn. So với Phương Bình, Diêu Thành Quân tứ phẩm thứ 3, một chuỗi năm đánh là 5 vị tứ phẩm, nhưng không phải là Phương Bình đánh Tây Sơn võ đại. Tứ phẩm thứ 3, thậm chí tứ phẩm thứ nhất tiếng hô đều lớn lên. Ngoại giới những kia ăn dưa quần chúng, cũng là nhìn cái náo nhiệt. Nhìn thấy Diêu Thành Quân đánh võ giả tứ phẩm đánh thoải mái như vậy, đều cảm thấy cái tên này cường đại đến không hợp thói thường. Phối hợp với trước hắn xếp hạng, bây giờ không ít người đều công nhận hắn là tứ phẩm thứ nhất võ giả. Phương Bình ngoài miệng không nói, nhưng là âm thầm nhắc tới không ít lần. Lần này người khác không đánh có thể, nhất định phải đánh thứ nhất trường quân đội. Tứ phẩm thứ nhất, đó là hắn Phương Bình. Ngày mùng 5 tháng 12, buổi sáng Nam Giang Võ Đại vs Hoa Nam Khoa học Kỹ thuật. Buổi chiều Vân Mộng trường quân đội đối chiến Trung Châu Võ Đại. Phương Bình lại lần nữa đến đây quan chiến. Nam Giang Võ Đại cùng Hoa Nam Khoa học Kỹ thuật trận đấu cũng là vòng thứ nhất ở trong đặc sắc nhất trận đấu. Hoa Nam Khoa học Kỹ thuật làm bát giáo liên minh một trong, trước đây lão bài 10 đại danh giáo, chắc chắn sẽ không cố ý bảo tồn thực lực, dễ dàng chịu thua. Nam Giang Võ Đại tuy rằng có cái Vương Kim Dương, có thể rốt cuộc chỉ là một người. Dưới tình huống này, Hoa Nam Khoa học Kỹ thuật có thể không phải là không có tỷ lệ thắng. 5 vị tứ phẩm cường giả, người mạnh nhất tứ phẩm cao đoạn, đây chính là bọn họ sức lực. Thêm vào Vương Kim Dương gần đây vẫn chưa ra tay, tứ phẩm bảng danh sách xếp hạng ở sau. Cái này cũng là Hoa Nam Khoa học Kỹ thuật sẽ không bỏ qua một điểm. Lần này, không ngừng Phương Bình đến rồi, rất nhiều người đều đến rồi. Bao quát tổ thắng cùng tổ thua, hầu như đều đến quan chiến. 7 đại phổ thông võ đại, trong đó liền thuộc Nam Võ biến số lớn nhất. Trận đấu, rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Giờ khắc này, liền lầu 2 các tông sư, cũng so với 2 ngày trước nhiều hơn một chút. Nam Võ có thể hay không bắt được 10 đại danh giáo tiêu chuẩn. Trận chiến này cũng cực kỳ then chốt. Thua, vậy thì không quá to lớn hy vọng. Thắng, thắng gian nan, hy vọng cũng xa vời. Bắt đầu, làm trọng tài khẩu lệnh một hồi, đầu phát Vương Kim Dương khí thế chớp mắt tăng vọt đến một cái cực hạn. Ở mọi người trong hoảng hốt, một thanh trường đao phảng phất bị phóng đại vô số lần, hào quang đỏ ngầu lóe lên một cái rồi biến mất, theo trời mà rơi. Phốp. Đối diện Hoa Nam Khoa học Kỹ thuật võ đạo xã xã trường, tứ phẩm cao đoạn cường giả hầu như phản ứng không kịp nữa, liền bị một đao đánh tan. Trước ngực chớp mắt máu chảy ồ ạt, huyết dịch bắn mạnh mà ra. Huyết dịch bắn mạnh đồng thời, đối phương bị thương nặng, bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi vào đĩa. Hô, trong sân, tiếng hít thở trầm trọng không ít. Không ít người sắc mặt nghiêm nghị. Nam Võ Vương Kim Dương Cường có chút ngoài người ta dự liệu. Tứ phẩm cao đoạn cường giả lại không thể chống qua một đao. Một đao liền bị trọng thương. Cơ bản có thể cáo biệt lần này thi đấu giao lưu rồi. Lầu 2, Hoa Nam khoa học kỹ thuật hiệu trưởng sắc mặt cũng rất nặng nề. Thật có chút khinh thường Vương Kim Dương. Vương Kim Dương vì lập uy, trực tiếp xuống tay độc ác. Đón lấy không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ dưới thủ đoạn ác độc. Hoa Nam khoa học kỹ thuật tiếp tục như thế. Có thể sẽ triệt để cáo biệt thập cường chiến. Mà trận chiến thứ hai cũng chứng minh suy đoán của hắn. Người thứ hai vừa ra sân, trận đấu khẩu lệnh một hồi, Vương Kim Dương trường đao nhanh tới không thể nhận ra, đao ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đối phương cùng trước một người đồng dạng, lấy tương đồng phương thức rơi xuống ở dưới lôi đài, cả người đẫm máu, rất mạnh. Phương Bình hơi ngưng lông mày, Vương Kim Dương cái này biến dị võ giả, quả nhiên so với bình thường tứ phẩm đỉnh phong mạnh hơn nhiều. Cuộc tranh tài này, không cần nhìn, Nam Võ thắng định rồi. Đến Vương Kim Dương mức này, không có ngang cấp cường giả ra tay. Tứ phẩm nhiều mấy cái không khác biệt quá lớn. Phương Bình đợi được hắn lại lần nữa một đao đánh tan người thứ ba. Không tiếp tục nhìn, không nhìn ra cái gì. Mạnh yếu, còn phải chờ bọn hắn mấy người này giao thủ mới có thể nhìn ra. Không đầy 3 phút. Trọng tài lớn tiếng nói, Nam Võ thắng, trận chiến này kết thúc nhanh nhất, trước đó vô số người đều đang suy đoán ai thắng ai thua. Nam Võ có thể hay không thắng, hai bên có thể hay không đánh rất sốt ruột, mà sự thực nói cho tất cả mọi người, tứ phẩm cùng tứ phẩm, đúng là không giống nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.